Siêu cấp thần cơ nhân, chương 794, qua cửa siêu cực mô thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỏ đao, Hàn Sâm không hiểu có ý gì. Tần Huyên chỉ là luyện một môn đao pháp, lại không bản thân nàng đã biến thành đao. Muốn cái gì vỏ đao? Đế tâm phách đao, trọng chính là đế tâm. Nếu như không có đế tâm liền không bá đao. Chỉ là đây đế tâm. Tần Thái Huyền trầm ngâm một chút mới tiếp tục nói. Tuyệt đối quyền lực hệ ở một lòng trong lúc đó. Như này tâm trầm luân. Cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Cần có một người thời khắc làm cho nàng có cảm giác nguy hiểm. Thời khắc có một cái đi tới mục tiêu. Mà không trầm luân ở nơi đây. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho đao thay đổi càng ngày càng sắc bén bá đạo. Dấu mối ở sau chính là này lý. Ngươi chính là cái kia sao? Tại sao là ta? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Tần gia cao thủ như mây. Hàn Sâm không hiểu Tần Thái Huyền tại sao nói muốn cho hắn làm vỏ đao. Dù sao hắn chỉ có thể coi là một người ngoài. Tần gia liền hắn là ai cũng không biết. Không hiểu đế tâm làm sao là sao? Tần Thái Huyền nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Tiểu tử. Báo lên tên của ngươi, nghĩ đến ngươi cũng là người có thân phận, có thể thấy như vậy kiến thức. Tần Thái Huyền tự nhiên cho rằng Hàn Sâm là xuất từ một cái nào đó thế gia. Hơn nữa hắn cũng tất cần biết rõ thân phận của Hàn Sâm, mới có thể chân chính quyết định có phải là muốn do đối phương làm sao. Hàn Sâm do dự một chút mở miệng nói rằng, ta gọi Hàn Sâm, trước đây ở Tần đội trưởng thủ hạ nhậm chức. Hiện tại là đệ nhị tí hộ sở nữ thần đặc biệt hành động tiểu phân đội đội trưởng. Nếu như có thể đến giúp Tần đội trưởng, ta tự nhiên đem hết toàn lực. Ngươi chính là Hàn Sâm. Tần Thái Huyền nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt nhất thời thay đổi quái lạ lên. Tên Hàn Sâm, Tần Thái Huyền tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Không phải là bởi vì hắn có cái gì thành tựu. Cũng không phải là bởi vì hắn là Kỷ Nhược Chân con rể. Chỉ là bởi vì hắn có La gia huyết mạch. Vâng, nếu như có yêu cầu, có thể gọi ta Bộ Đàm. Hàn Sâm bất đắc dĩ gật đầu. Hắn có thể nói cái gì đó. Cũng không thể đi chứng minh suy lý chính mình chính là Hàn Sâm đi. Ngươi có nhập La gia? Tần Thái Huyền vẻ mặt rất là nghiêm túc hỏi. Ta họ Hàn, cũng không họ La. Hàn Sâm đáp, Tần Thái Huyền vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Hàn Sâm. Hồi lâu sau mới nói, Tần Huyền sau đó liền xin nhờ ngươi, ta nên làm như thế nào? Hàn Sâm không hiểu chính mình phải làm như thế nào tốt cái này vỏ đao. Có thời gian cùng nàng luyện tập một thoáng, đồng thời đánh bại nàng là có thể, cũng không cần quá mức hết sức. Tần Thái Huyền nói xong cũng chuẩn bị muốn rời khỏi đối chiến gian phòng. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. Ta gọi Tần Thái Huyền. Tần Thái Huyền trực tiếp đáp. Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh. Tần gia bán thần Tần Thái Huyền. Chẳng trách có như vậy khí thế kinh khủng. Chỉ sợ cái kia một đòn hắn đã hết sức thu lại. Bằng không chính mình căn bản không thể có thể sống sót. Tần lão, ta có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Hàn Sâm có chút không tốt lắm ý tứ nói rằng. Ngươi nói, Tần Thái Huyền nhìn Hàn Sâm. Tần Huyền còn không biết thân phận của ta. Ngài có thể hay không không nên nói cho nàng biết. Ta sợ nàng đánh ta. Hàn Sâm cười khổ nói. Cũng tốt, Tần Thái Huyền gật đầu đồng ý. Đa tạ Tần lão. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Hàn Sâm sau khi rời đi, Tần Thái Huyền nhưng là thần sắc phức tạp cực điểm tự lẩm bẩm. Hy vọng hắn không muốn vào La gia mới tốt, người như vậy nhập La gia. Thật không biết là liên minh nhất hạnh vẫn là liên minh tai họa. Thái gia gia, ngươi đến cùng huấn luyện viên đang làm gì a? Tần Huyền rốt cục nhìn thấy Tần Thái Huyền, gấp gáp hỏi, không làm gì sao, chính là thử xem hắn trình độ như thế nào, có không có tư cách chỉ điểm nhà ta đáng yêu tiểu Huyên Huyên. bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Tần Thái Huyền cười tủm tỉm nói rằng, vậy tại sao không cho ta xem đâu? Tần Huyền có chút không quá tin tưởng nhìn Tần Thái Huyền. Tần Thái Huyền nheo lại đến, cười tủm tỉm nói rằng, ngươi là dự định ở đây kế tục tán gẫu đâu vẫn là theo ta trở lại học tập chân chính đế tâm phách đao đâu? Ta có thể học sao? Tần Huyền nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới Tần Thái Huyền nhanh như vậy liền chấp thuận nàng học chân chính đế tâm phách đao. Nàng lúc trước học chỉ là đế tâm phách đao chiêu thức. Đế tâm phách đao chân chính hạt nhân luyện khí thuật. Ở Tần gia nhưng là một cái cấm kỵ. Không có Tần Thái Huyền cho phép. Đừng nói là học, liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Ngươi phải nhớ kỹ câu nói kia. Bất chiến mới là to lớn nhất bá đạo. Bằng không luyện đế tâm phách đao chỉ có thể hại ngươi. Tần Thái Huyền vẻ mặt có chút phức tạp nói rằng, Hàn Sâm mỗi ngày ngoại trừ Tần Huyền đối chiến ở ngoài, thời gian còn lại trên căn bản đều đang đùa thượng đế chi thủ. Hắn hiện chơi thượng đế chi thủ càng có thể rèn luyện chính mình linh thức. Đặc biệt đang cùng trí não đối chiến thời điểm, cùng cao cấp trí não đối chiến so với cùng nhân loại đối chiến muốn khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trí não phản ứng độ xa so với nhân loại phải nhanh. Hơn nữa trí não rất rõ ràng dưới một điểm sáng biết ở nơi nào xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, đối với linh thức yêu cầu liền rất cao. Cần cái kia từ nơi sâu xa một loại báo trước năng lực. Mới có thể trước tiên trí não một bước điểm trúng quang điểm. Hàn Sâm lựa chọn cao cấp nhất trí não. Nhân loại căn bản khó có thể khiêu chiến cái này đẳng cấp trí não. Lúc sớm nhất, Hàn Sâm tỷ lệ thành công rất thấp. Thường thường 100 quang điểm trước mắt, hắn chỉ có thể điểm trúng 1-2. Hơn nữa còn chỉ có thể coi là đánh bậy đánh bạ. Nhưng là theo Hàn Sâm linh thức tăng lên, hắn có khả năng điểm trúng điểm sáng cũng là càng ngày càng nhiều. Trí não dù sao cũng là tuần hoàn hạt nhân ăn khớp giả thiết. Vẫn như cũ cũng là ở thiên địa trật tự quy tắc bên trong. Hàn Sâm dần dần cũng có thể nhận biết được trí não quy luật. Tỷ lệ thành công cũng càng ngày càng cao. Đầy đủ thời gian 2 tháng, Hàn Sâm vẫn đang không ngừng luyện tập, khiến hắn ở động huyền khí chàng bên trong linh thức càng ngày càng mạnh. Đã không thua ở băng cơ ngọc cốt đệ bát thức. Chúc mừng ngài 100% qua cửa thượng đế chi thủ cấp mô thức. Làm Hàn Sâm cướp đi cái cuối cùng quang điểm sau đó, đột nhiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, toàn bộ thượng đế chi thủ xã khu cũng bắt đầu đều xã khu hệ thống thông cáo. Tiến hóa cấp người chơi thắng người bạn gái trở thành cái qua cửa cấp mô thức tiến hóa giả. Thu được thượng đế chi thủ vinh dự danh hiệu, tiến hóa cấp người chơi thắng người bạn gái trở thành cái qua cửa cấp mô thức tiến hóa giả. Thu được thượng đế chi thủ vinh dự danh hiệu, tiến hóa cấp người chơi thắng người bạn gái trở thành cái qua cửa cấp mô thức tiến hóa giả. Thu được thượng đế chi thủ vinh dự danh hiệu, liên tục 3 lần đều giả lập xã khu hệ thống thông cáo lệnh chính đang chơi thượng đế chi thủ sở hữu mọi người ngây người. Ta sát, thật sự giả, tiến hóa giả qua cửa cấp mô thức. Ai như thế, dối trá chứ, tiến hóa giả làm sao có khả năng qua cửa cực mô thức. Tuyệt đối độc thân 50 năm nhịp điệu A, vì thắng người bạn gái cũng là liều mạng. Hệ thống sẽ không lầm đi, tiến hóa giả độ, làm sao có khả năng qua cửa cấp độ khó. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là không thể. Mà rất nhiều thượng đế chi thủ tuyển thủ nhà nghề thì ngay đầu tiên đều lựa chọn tìm tòi. Thắng người bạn gái, cái này ít, muốn tăng thêm hắn bạn tốt, mời hắn đối chiến, nhìn hắn đến cùng là ra sao trình độ. Hàn Sâm nhìn thấy một cái bạn tốt xin phép, sẽ theo đối thủ điểm đồng ý, nhưng là ai biết phía sau ào ào ào bạn tốt nhắc nhở như là còi báo động như thế vang lên không ngừng. Hàn Sâm ngay lập tức sẽ thiết trí che đậy. Chỉ có hắn mới bắt đầu tăng thêm cái kia bạn tốt tới một người đối chiến mời. Thượng đế con thứ ba đối thủ hướng về ngài ra đối chiến mời. Có đồng ý hay không? Cách chương.